Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, những bí ẩn tại nhà chồng của Thanh Nhi bắt đầu hé mở, nhưng liệu rằng cuộc sống ở nơi đây sẽ không còn bình yên và như cô nói, tương lai phải trả giá bằng nước mắt và máu tươi. Mời các bạn cùng đến với tập 2 của câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tôi tỉnh dậy đã rất khuya, xung quanh đều chìm vào im lặng. Chồng tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, thấy tôi tỉnh liền hỏi: "Tỉnh rồi à?" Tôi vẫn còn hoảng loạn chuyện vừa nãy nên lập tức bật dậy, ôm chầm lấy chồng mình, run rẩy hỏi: "Sao tôi lại ở đây? Con ma đó đâu rồi?" "Lại ma? Cô ám ảnh phim ma à? Tự dưng đêm hôm nhảy xuống hồ cá làm gì?" Tôi lắc đầu lia lịa: "Tôi không nhảy, tôi bị ma kéo xuống, mặt nó đầy máu, nó đòi tôi trả mạng nữa, tôi sợ lắm." Càng nói tôi càng rúc vào người chồng mình, bờ vai vẫn chưa hết run rẩy, những hình ảnh kinh hoàng ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu. Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng, đồng thời có một bàn tay ấm áp đặt vào lưng tôi. "Đừng sợ, có tôi đây mà." Thắng vừa nói, bàn tay anh ta vừa vỗ lưng tôi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi sợ lắm, cứ bám lấy Thắng chẳng dám buông. Cứ như thế, tôi ngồi trong lòng anh ta đến khi người đỡ sợ thì mới phát hiện trên người là bộ quần áo khác. Vậy ai là người đã thay quần áo cho tôi? Nhìn quần áo rồi lại nhìn Thắng, trong phòng chỉ có tôi và anh ta. Chả lẽ em là ai đã thay đồ cho tôi? Cô nghĩ là ai ngoài tôi? Cái gì? Là anh á? Tôi ngay lập tức phóng khỏi người anh ta, bay xuống giường, chùm chăn lại. Vậy là anh ta đã thấy hết người tôi rồi. Ôi không, cô lẩm bẩm cái gì vậy? Cô nhìn cái gì? Trợn mắt cái gì? Tôi ném gối vào người Thắng. Anh là cái đồ lợi dụng. Thôi đi cô gái, cô làm như chưa bao giờ làm chuyện ấy. Chứ tôi đã làm với ai đâu. Cái gì? Nhìn cô danh ma như thế cơ mà. Anh có thôi đi không? Tôi kéo chăn cao lên tận đầu, ấm ức thật sự. Tôi mới về đây mấy ngày, nhưng đủ thứ chuyện xảy ra. Lại thêm bị cái tên chồng trên danh nghĩa nhìn thấy hết thân thể. Hỏi xem có tức không cơ chứ? Thôi nào, chỉ là ngoài da thôi. Sao cô cứ quan trọng thế nhở? Mà công nhận, cơ thể cô rất đẹp, lại cân đối, ngực cũng mềm, mông cũng to. Được đấy. Tôi bỏ chân ra hét thẳng vào mặt Thắng. Với một người chơi bời như anh, bình thường là phải. Nhưng tôi thì khác, tôi vẫn còn chưa yêu ai đó. Sao lại để anh nhìn thấy được cơ chứ? Cái tên khốn kiếp nhà anh sao có thể? Có thể tự tiện sờ mó lung tung vậy hả? Đồ biến thái, dê xồm. Tên Thắng này bị điền mẹ nó rồi. Tôi chửi thế mà vẫn ngồi cười được. Hai chân lại còn bắt chéo ra dáng quý sở tộc. Cái môi mỏng đỏ nhà ra câu nói: "Hình như cô quên, tôi là chồng cô. Và chuyện kia chúng ta vẫn chưa làm." Tôi nghe mà nuốt nước bọt xuống cái ực. Nhưng mà chẳng phải anh đã giao ước chúng ta nước sông không phạm nước giếng còn gì? Đúng vậy, nhưng đâu có dòng nào ghi là tôi với cô sẽ không ngủ với nhau đâu. Vợ nhỉ? Tôi nghiến răng kèn két. Mẹ kiếp, sao tôi lại không lưu ý cái vấn đề đó chứ nhỉ? Cô đang chửi tôi cái gì đấy? Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Hay là bây giờ chúng ta làm nốt việc còn đang dang dở đi chứ nhỉ? Tôi từng nghe lần đầu sẽ rất đau, sẽ ra cả máu nữa. Nhưng dù thế nào, anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi. Tôi dù không thích cũng không thể từ chối. Phóng lao thì phải theo lao thôi. Chồng tôi đứng dậy, mở tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn trắng. Bên góc có thêu hình uyên ương màu đỏ, sau đó đặt xuống giường. Tôi bĩu môi: "Làm gì vậy? Kiểm tra à?" Chồng tôi không đáp, anh ta bật đèn ngủ lên, tắt đèn chính. Dưới ánh sáng huyền ảo của chiếc đèn ngủ, anh ta trút bỏ quần áo của mình xuống hết. Tôi không dám nhìn, nhắm mắt lại. Ánh sáng không quá phô trương, nó là một màu vàng nhạt dịu mắt. Tôi cảm nhận một bàn tay của anh ta cởi từng cúc áo pyjama mà tôi đang mặc. Tiện tay kéo lớp quần xuống khỏi chân, rồi phủ cả thân người lên thân thể của tôi. Không ôm ấp, cũng chẳng hôn hít. Anh ta đưa cái ấy vào vùng cấm. nhưng cái ấy quá to, vùng tam giác quá bé nhỏ nên chẳng thể vào được. Phải khó khăn lắm thì Thanh Thịt kia mới vượt qua vòng cấm địa. Lúc ấy tôi đau đến chảy nước mắt, cảm giác rách từng mảng da thịt. Thắng đột ngột dừng lại. Cô là lần đầu thật hả? Tôi đã bảo rồi mà, đau chết tôi rồi. Chồng tôi có lẽ hơi bất ngờ nên lời nói nhẹ nhàng một chút. Cố chịu một chút, sẽ nhanh hết đau thôi. Tôi sẽ làm nhẹ mà. Thắng nhấp nhẹ từng cái để tôi quen với thanh thịt to khổng lồ ấy. Đến khi thanh thịt được bao phủ bởi màn nước trơn tru mới tăng dần nhịp độ. Sau đó tôi cảm nhận một dòng nước ấm. Cứ như vậy, tầm hơn một phút, chồng tôi rút ra. Tôi thấy Thắng nhặt quần áo vào nhà vệ sinh, chắc anh ta tắm. Tôi cũng cố gắng ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi mở đèn lên. Một chút máu đỏ còn vương trên chiếc khăn uyên ương thêu chỉ đỏ. Lúc này chồng tôi đi ra, anh ta đến cầm lấy chiếc khăn rồi gói gọn lại. Tôi thắc mắc. Tôi thấy anh rất phóng khoáng, không ngờ chuyện này lại cổ hủ như vậy. Mà anh giữ chiếc khăn này làm gì? Đừng nói là để báo cáo với mẹ anh nhé. Vào vệ sinh đi rồi ra ngủ. Hỏi lắm. Không nói thì thôi, quý hóa quá thì giữ cho kỹ vào. Chắc do đêm qua hoảng loạn quá, lại thêm vận động, nên lúc tôi dậy đã là 7 giờ sáng. Tôi sợ mẹ chồng lại nói móc, nên tung chăn đi vào nhà vệ sinh một cách nhanh nhất. Trên giường, chồng tôi vẫn say sưa giấc ngủ. Khi ra ngoài, chị Tâm cũng vừa đi ngang. Tôi hỏi chị trước cho phải phép. Chị hai, em mới dậy à? Dạ, đêm qua em khó ngủ nên gần sáng mới ngủ được, thành ra ngủ quên đến giờ này. Vậy sao, chú ba vẫn chưa dậy à em? Dạ chưa chị, anh Thắng vẫn còn ngủ. Chị Tâm nhìn tôi, cười cười rồi nói, em coi mà canh chú ba cho cẩn thận vào, chú ấy đẹp trai nên đào hoa lắm đó, gái nó nườm nượp đếm không xuể. Lúc trước có mấy cô cứ ôm bụng đến ăn vạ, vậy mà có làm gì được chú ấy đâu. Thật hả chị? Nghĩa là họ có bầu với anh Thắng hả chị? Ừ, mấy cô chứ không phải là một. Chị em dâu với nhau, chị nói cho em biết nhé. Chú ba Thắng trước có một đời vợ rồi, đám hỏi xong xuôi hết, nhưng chú ấy lại hủy hôn, làm cô ấy đau lòng mà tự tử đấy. Chị Tâm nói xong, tự dưng tôi lại liên tưởng đến hồn ma mà tôi đã gặp ngày hôm ấy. Có phải chính là cô gái ấy? Nhi, em sao vậy? Dạ không, em không sao. Thôi chị em mình xuống dưới nhà đi chị. Mà em đừng nói chị, nói chuyện này cho em biết nhé. Phiền phức lắm đấy, em hiểu không? Em hiểu mà chị. Chúng tôi cùng nhau đi xuống, chị Tâm đi trước, tôi đi phía sau. Tôi là đang suy nghĩ những lời của chị Tâm nói. Thật ra chị Tâm này là người như thế nào? Sao hôm đầu tiên đã lừa tôi, để tôi bị mẹ chồng mắng? Bây giờ lại kể cho tôi nghe quá khứ hoành tráng của Thắng cho tôi biết. Mà thôi, ngày tháng còn dài, tôi sẽ tìm hiểu thêm. Tôi xuống bếp, phụ mọi người nấu ăn. Nói phụ, nhưng cũng chẳng làm gì nhiều, vì đã có dì Hồng, chị Tím, và cả con bé Mận nữa. Mà nhắc con Mận mới nói, nó bảo nó là hầu riêng của vợ chồng tôi, mà suốt ngày chẳng thấy nó đi theo tôi, chỉ quanh quẩn ở dưới bếp, còn đâu không thấy mặt mũi nó đâu cả. Hôm nay là ngày chủ nhật, nên mọi người không ai đi làm cả. Ăn sáng xong, mọi người ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi. Thế hai đứa làm xong giấy tờ để mai bay chưa? Chị Tâm có vẻ ngạc nhiên. Ủa, ai bay hả mẹ? Vợ chồng thằng Thắng đi du lịch ở Bali. Thế ạ, nhất nhi rồi nhá. Chị cũng muốn đi lắm, nhưng anh Thịnh bận bịu công việc quá chừng. Muốn cũng không đi được, trả bù cho em nhi. Chồng tôi bộ dạng thản nhiên, đột ngột vòng tay qua ôm lấy vai tôi, trả lời chị Trâm. Vì cô ấy xứng đáng, thế thôi. Hành động bất ngờ của chồng tôi khiến tôi và cả thầy mọi người có mặt ở đây đều trố mắt. Cuộc hôn nhân mai mối này mà chỉ sau vài hôm đã thân thiết như thế này, mọi người ngạc nhiên cũng phải. Nhất là chị Tâm, khuôn mặt xinh xắn kia xẹt qua vài giây phức tạp, ánh mắt một tia tối sầm rồi cũng nhanh quay về vẻ bình thường. Chưa hết, chồng tôi xoay mặt tôi sang, đặt lên má một nụ hôn nhẹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự mềm mại trên bờ môi đó nữa. Mẹ kiếp, anh ta làm cái gì vậy trời? Anh ta bị điên à? Mới sáng sớm chứ đâu phải buổi trưa đâu. Chị Tâm lại nói tiếp. Ui, mới sáng sớm mà chú Thím tỉnh tứ thế. trước mặt ba mẹ và biết bao nhiêu người thì cũng nên giữ ý tứ một chút chứ. Ôi, sao tôi lại nghe ra thành cái mùi ganh tị của chị Tâm nhỉ? Gì mà giữ ý, chỉ là hôn nhẹ, chứ đã làm gì quá đáng đâu. Nhưng tôi không tiện nói, đá vào chân của chồng mình. Anh ta hiểu ý dõng dạc nói, chị nói thế lại sai rồi. Vợ chồng tôi tình cảm thế này thì ba mẹ phải mừng chứ. Phải tình cảm thắm thiết như này mới nhanh có cháu cho ông bà ẵm. Chứ anh Thịnh nhỉ? Tôi đưa mắt sang nhìn anh Hai Thịnh. Tôi thấy rõ ràng đầu chân mày của anh Thịnh khẽ nhíu lại với nhau, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng được trưng ra lập tức. Ừ, được như vậy là một chuyện tốt. Chúc mừng hai em. Mẹ chồng tôi từ nãy giờ mới nói, ui dào, đã có gì đâu mà chúc mừng. Khi nào có thì hẵng hay. Ủa, nói vậy là sao? Là mẹ chồng tôi có mong cháu bé không? Sao lại cứ nghe như là sợ tôi có bầu chi bằng? Chồng tôi lại nhoẻn miệng cười, tuy nhiên ánh mắt lại uy nghiêm vô cùng. Sẽ nhanh thôi, mẹ sắp có cháu rồi đấy. Lúc ấy, bà nhỏ mới cất tiếng nói ngọt ngào của mình. Chị lớn nói đúng đấy, khi nào có thì hãy vui mừng, kẻo có người lại buồn. Mẹ chồng tôi liền quay qua bà nhỏ lớn giọng, cô nói cái gì đấy? Ý cô là gì? Muốn gì thì cứ nói ra, đừng úp mở kiểu đó nha. Kìa kìa chị nghĩ đi đâu vậy? Em có ám chỉ gì ai đâu. Em đang nói em, cảnh không con, nó buồn dữ lắm chị ạ. À. Nói rồi bà nhỏ lại sụt sùi ra nước mắt. Bà chồng thấy thế, lấy khăn lau cho bà. Phía bên này mẹ chồng tôi tức đến đỏ cả mặt, gân cốt nổi cả lên. Thôi nín đi nào, đừng khóc, dù thế nào tôi vẫn thương bà. Nín, tôi đưa bà lên phòng nhé. Vừa nói, ông vừa đưa bà đi về hướng phòng lớn. Nhìn cái cảnh này, mẹ chồng tôi tức đến uống hai ly trà liên tục. Chồng buồn cười dã man. Chị Tâm đi đến, xoa bóp vai cho mẹ chồng, cái giọng nịnh bợ ra mặt. Thôi mà mẹ, đừng giận mà hại sức khỏe, mặc kệ bà ấy. Người sống thế nào mà ông trời không cho được mụn con. Tôi đang uống ngụm trà mà bị sặc một cái, đến mức phải ho mấy tiếng. Chồng tôi vỗ vỗ lưng, em có sao không? Tôi hùa tay ra dấu không sao, tôi là đang buồn cười quá nên không kìm chế được mới bị sặc trà. Chị Tâm nói mẹ nhỏ độc ác nên không có con, nhưng chị ta lại quên rằng bản thân mình vẫn chưa già trái. Khi lên phòng sửa soạn quần áo và các vật dụng cần thiết, chồng tôi thì lấy xe chạy đi đâu đó, chỉ có tôi, bé Mận xếp đồ. Nó hỏi, mợ ba, con hỏi mợ cái này, mợ đừng có chửi con nghe. Em muốn hỏi gì? Thì mợ hứa đừng chửi con đi, thì con mới dám hỏi chứ. Cái con này, còn ra điều kiện với tôi nữa chứ gì? Tôi gõ nhẹ lên đầu nó. Rồi, hỏi đi cô. Nó cười cái khì, rồi mem lại gần tôi mà hỏi. Mợ làm sao mà thuần hóa được cậu ba vậy? Lâu rồi con chưa thấy cậu ba dịu dàng với ai như vậy luôn á mợ. Mợ, mợ có bí quyết gì? Nói con nghe với. Tôi nghe Mận hỏi liền ngừng tay, lại hỏi ngược lại nó. Lâu rồi, nghĩa là đã từng. Con bé Mận lúng túng ra mặt, nó ấp a ấp úng. Dạ con không biết gì đâu mợ. Thái độ của con Mận càng làm tôi nghi hoặc, chắc chắn là nó biết chuyện gì đó, chứ bình thường nó lanh lẹ hoạt bát, chứ không như bây giờ. Tôi gặng hỏi nó tiếp. Mận, có chuyện gì kể mợ nghe đi, chẳng phải em là người riêng của mợ sao? Sao còn giấu giếm mợ? Con Mận nhăn nhó, nó gãi đầu gãi tai một lúc, sau đó thở mạnh nói. Được, con nói, nhưng mợ phải hứa, không được tiết lộ là con nói nha, nếu không bà đánh chết con đó mợ. Trời, đánh đến chết, vậy có nghĩa là chuyện rất quan trọng. Tôi gật đầu, mợ hứa. Em nói cho mợ nghe đi. Con Mận kể lại, đó là chuyện lâu lắm rồi, lúc đó cậu ba có người yêu, hai người yêu thương nhau lắm, cậu ba cưng cô ấy giữ, chiều chuộng khủng khiếp luôn, tính đến chuyện kết hôn luôn rồi đó mợ. Vậy mà đùng một cái cậu ba hủy hôn, cái cô đó đến đây khóc lóc, nhưng cậu ba vẫn cương quyết hủy hôn, sau này mới biết cô đó đau lòng mà tự tử đó mợ. Từ đó đến giờ cậu ba đâm ra cáu bẩn, gắt lòng, mới hôm nay con mới thấy cậu hôn mợ đấy. Tôi nghe xong những lời con Mận nói, lại nhớ đến những gì chị Tâm kể lúc sáng. Vậy là sự thật, chị Tâm không có đặt điều, nhưng cũng không tự nhiên mà chị ta kể tôi nghe, trong khi tôi nhận thấy chị Tâm cũng không phải tốt đẹp gì. Chưa gì mà đã hại tôi ăn chửi rồi. Rõ ràng mục đích của chị ta là muốn vợ chồng tôi có xích mích. Có thể là như vậy. Mợ, con kể mợ nghe rồi, mợ nói cho con nghe bí quyết của mợ đi, con tò mò quá. Mợ có bí quyết gì đâu, chắc cậu ba bị ấm đầu đấy. Em không thấy hôm qua cậu bắt mợ ủi mấy chục bộ đồ một lượt à? Chắc vậy thật. Ai biểu mợ trùng tên với cô gái ấy làm chi? Cái gì? Con nói cô gái kia cùng tên với mợ hả? Dạ đúng rồi, cô ấy tên Nhi mà là Ái Nhi, dáng cũng cao cao như mợ, mặt cũng tựa tựa mặt mợ. Có điều con còn nhớ là mắt cô ấy buồn thiu à, không sáng như mắt mợ. Đến chiều tối, tới giờ cơm mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi có gọi thử mấy cuộc nhưng anh ta không bắt máy. Thấy vậy chúng tôi ăn cơm trước. Mẹ chồng tôi còn giận ba chồng nên không chịu ra ăn cơm. Thành ra bữa cơm có ba chồng, bà nhỏ và vợ chồng anh Thịnh, chị Tâm và tôi mà thôi. Ăn uống xong, tôi đem dĩa hoa quả ra bàn mời mọi người ăn thì ba chồng tôi nói, Nhi, ba mẹ tặng hai đứa. Ông đẩy về phía tôi cái thẻ ATM rồi nói tiếp, hai đứa đi thích mua cái gì thì mua, nhất là con, mua sắm thoải mái nhé. Tôi tất nhiên là từ chối. Dạ thôi ạ, anh Thắng có tiền mà ba, con không dám nhận đâu ạ. Bà nhỏ liền cầm cái thẻ nhét vào tay tôi, bà đã cho thì nhận đi, không nhận ba buồn đấy. Không cần mua quà về cho ba mẹ đâu, mẹ sắp được đi rồi, thích gì mẹ tự mua. Bà nhỏ đã nói vậy, tôi làm sao từ chối được, mà thật ra tôi thích gần chết, cái thẻ này đâu phải ít tiền. Dạ, con xin, con cảm ơn ba mẹ nhiều ạ. Con đừng khách sáo, cứ thoải mái. Dạ. Nói xong, ba chồng với bà nhỏ mới rủ nhau về phòng của bà nhỏ. Anh Thịnh, chị Tâm cùng phòng riêng. Tôi hí hửng bỏ cái thẻ vào túi, đem dĩa trái cây đi dẹp, sau đó về phòng tắm rửa. Cảm giác có tiền thoải mái thật đấy. Tắm rửa sạch sẽ, tôi gọi nói chuyện với anh Nhân, hỏi han tình hình của ba mẹ. Anh nói sức khỏe của mẹ đã tốt lên rất nhiều, chỉ là mẹ nói mẹ nhớ tôi. Còn ba, ba sao rồi anh? Anh Nhân thở dài nói trong điện thoại. Cũng như vậy, say xỉn suốt ngày, mấy hôm nay cũng không có đi làm, có tiền hôm đám cưới em nên đi nhậu tới bến. Tôi nghe mà nổ cả ruột, ba tôi bao giờ mới chịu thay đổi đây? Nhi, em ở đó có tốt không? Người ta có đối xử tốt với em không? Em sống rất tốt, anh hai đừng có lo, em ở đây ăn toàn món ngon, ít bữa em về anh thấy em khác liền. Ừ, như vậy cũng tốt. Nhi, anh nhớ em quá. Anh hai tôi đẹp trai là thế, lại tình cảm nữa. Anh thương tôi lắm. Từ nhỏ đến lớn anh luôn nói anh thương tôi như báu vật trên đời, và tôi cũng cảm nhận được điều ấy. Có nhiều người nói anh trai sẽ thương em gái nhiều hơn. Quả đúng như vậy. Anh hai đối với tôi lúc nào cũng tốt, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý. Nói qua lại thì chúng tôi tắt máy. Tôi nằm ở giường được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Là chị Tâm. Tôi tuy không có nhiều thiện cảm cho chị ấy, nhưng ngoài mặt vẫn phải thản nhiên như không có gì. Chị, có chuyện gì vậy ạ? À, anh Thịnh bận làm việc, chị một mình buồn quá nên qua rủ em đi dạo, đi một vòng với chị nhé. Với từ hôm em về đến bây giờ, chị em mình vẫn chưa nói chuyện nhiều với nhau. Cũng khó từ chối, để xem chị ta muốn tâm sự chuyện gì. Hai chúng tôi đi ra trước hiên nhà, có hàng ghế bằng gỗ, được thiết kế kỳ công, chạm khắc rất đẹp. Đúng là nhà giàu, đến cái ghế cũng toát lên sự giàu có. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cũng chẳng có chuyện gì. Chị Tâm chỉ hỏi những chuyện phiếm, tôi gật đầu cười cười cho qua chuyện, chứ không quan tâm lắm. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi mát, gió thổi ngược hướng mang theo hương thơm hoa bưởi thật dễ chịu. Ngửi thôi cũng thấy khoan khoái cả người. Bất chợt chị Tâm hỏi tôi, Tâm, nếu em biết chuyện của chú Thắng như vậy, em có ghen không? Ghen? Tại sao tôi lại phải ghen nhỉ? Ai mà không có quá khứ? Có gì đâu mà ghen hả chị? Chuyện đó xảy ra trước khi anh Thắng cưới em mà. Em nghĩ vậy sao? Chị thì lại nghĩ khác. Dù là chuyện đã qua, nhưng người ta vẫn thường hay nói tình đầu khó phai, mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Chắc gì chú Thắng đã quên được cô ấy. Ờ hay cái chị Tâm này, sao cứ khiêu khích vợ chồng tôi lục đục ấy nhỉ? Có ý đồ gì à? Chị nghĩ nhiều rồi đó, chẳng phải chị nói chị ấy đã mất rồi sao? Dù sao anh Thắng có nhớ, cũng là nghĩ về người đã quá cố một chút. Ai lại đi ghen với người mất bao giờ hả chị? Thật sao? Em bao dung thật đấy. Chị e là... Cái e là của chị Tâm, đáng ghét vô cùng. Kiểu như chị ấy muốn tò mò thêm về chuyện tình cậu Thắng vậy. Tôi ghét quá nói luôn. E là sao hả chị? Mà thôi, em cũng chẳng quan tâm lắm. Chuyện cũ rồi, em chỉ quan tâm hiện tại. Em mới là vợ chính thức của anh Thắng. Thôi, em hơi mệt, em vào trước chị nhé. Không đợi chị Tâm trả lời, tôi đã đi tuốt vào trong luôn. Về phòng nằm thêm một lúc, tôi nhìn đồng hồ đã 9 giờ mà chồng tôi vẫn chưa về. Gọi thì không nghe. Tôi định thay đồ đi ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Lại là chị Tâm. Chị ấy giọng nói hối hả. Nhi ơi, em có thấy cái lắc tay chị đeo ở đâu không? Ờ hay, lắc chị ta đeo tôi làm sao thấy được. Em không thấy, sao vậy chị? Chị vừa nhìn lại thì không thấy nó đeo nữa. Đấy là cái lắc anh Thịnh tặng cho chị lúc cầu hôn. Rất quan trọng, em tìm giúp chị với. Chị nhớ lại xem có cất ở đâu không? Không, lúc ngồi với em ngoài ghế vẫn còn mà. Đến khi về phòng thì không còn nữa. Chắc là rớt ở đâu rồi. Vậy nãy giờ chị đã đi đâu? Chị ngồi ngoài ghế với em, rồi đi xung quanh vườn hoa hồng của mẹ, sau đó đi ra vườn bưởi rồi vào nhà luôn. Hay em đi tìm với chị đi? Được rồi, em đi với chị. Tôi với chị Tâm đi tìm khắp khu vực chiếc ghế nhưng không gặp. Quần hết cả vườn hoa hồng cũng không có, chỉ còn vườn bưởi. Thế là hai chúng tôi ra đó tìm. Chiếc lắc đó có hình gì vậy chị? Chiếc lắc kiểu bạch kim thôi em, nhưng đối với chị nó vô cùng quan trọng. Đó là tín vật tình yêu của bọn chị. Trời thì tối, tuy có đèn nhưng ánh sáng vẫn không đủ. Chị Tâm phải mở thêm đèn pin điện thoại. Hai chị em lục tung mọi ngóc ngách, nhưng chiếc lắc vẫn không thấy bóng dáng. Lại thêm trời dần khuya, tôi có chút sợ sợ nên đề nghị. Trời tối quá, hay để sáng mai mọi người tìm phụ chị đi. Không được, chị phải tìm bằng được, em vào trước đi. Chị Tâm cứ thế đi về phía trước, tôi cũng không thể bỏ mặc một mình chị ấy như vậy. Nhìn vẻ mặt lo lắng kia cũng thấy tội tội, thế là lại lẽo đẽo theo chị ấy đi sâu vào trong. Càng vào sâu, ánh sáng càng không đủ, một chiếc đèn pin điện thoại của chị Tâm chẳng ăn thua gì. Tôi định mở miệng bảo chị ấy vào nhà, thì dưới chân bỗng vấp phải cái gì đó, khiến tôi ngã nhào xuống đất một cái thật là đau. Mặt đập xuống đất rát cả trán, chân bị tay chị Tâm bóp chặt không nhúc nhích được. Chị Tâm, đừng bóp chân em, đau, bỏ chân em ra. Nhi, Nhi ơi, em có sao không? Nhưng mẹ cha ơi, chị Tâm vừa dứt lời thì tôi ngẩng mặt lên, thấy trước mặt là một cái gương mặt máu me bề bết, cái mũi lắc lư siêu bên nọ vẹo bên kia sắp gãy ra. Cùng lúc đó, tiếng khóc ai oán lại vang lên. Bí mật của bà nhỏ. Tiếng khóc ai oán lại vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, Thận rợn tóc gáy. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao đi. Cái gương mặt ấy cứ chảy máu xuống lộp bộp như những hạt mưa rơi. Tôi lấy hết can đảm mà hỏi, chị là ai, sao lại đòi mạng? Trả mạng cho tao, mạng đổi mạng, xác đổi xác. Khuôn mặt biến dạng ấy bay bổng trên không trung, sau đó bay vèo lên đọt cây bưởi, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, khủng khiếp lắm. Sấm chớp đùng đùng vang trời, mây mù kéo đến, cơn mưa từ đâu bất chợt đổ hột. Những tia sấm sét kéo đến như vũ bão, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc. Bỗng lúc đấy, một tia chớp chiếu ngay chỗ tôi nằm. Lập tức cả thân xác tôi như bị hút lên cao, sau đó rơi vèo xuống đất. Lạ thay, tôi lại không hề cảm thấy đau đớn. Người nhẹ bẫng, tôi ngồi bật dậy, đi thẳng về phía trước. Hình như đây là một hang động. Xa xa có một ngọn đuốc được thắp sáng, đằng kia có một mỏm đá, có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi chải tóc. Vừa chải cô vừa hát, giọng hát ngọt ngào truyền cảm lắm. Tôi đứng đó vì bị giọng hát làm mê mẩn, quên mất mình đang lạc chỗ khác. Đến khi cô ấy dứt lời, tôi vỗ tay. Hay quá, thật không? Cô ấy hỏi, tôi gật đầu. Thật mà, chị hát hay lắm. Vậy cô có muốn có được giọng hát của tôi? Tôi sẽ cho cô. Làm sao cho được ạ? Chị đùa đúng không? Mà chị ơi, đây là đâu? Chị biết cách nào để giúp em ra khỏi đây không ạ? Tôi biết. Chị giúp em với. Được thôi. Cô ấy khẽ vén mái tóc ra phía sau, để lộ một bên mặt trắng ngần như hoa sứ, đôi môi đỏ như son. Tôi đã thầm nghĩ, cô ấy ắt hẳn phải là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng không, khi cả khuôn mặt được xoay lại, hai chân tôi lùi ra phía sau mấy bước, miệng há há, đầu lưỡi cứng ngắc. Cô ấy có một bên mặt biến dạng, máu chảy xuống từng giọt xuống nền đá. Và cô ấy không là ai khác, chính là hồn ma quấy phá tôi mấy hôm nay. Ha ha ha, tao đợi mày lâu lắm rồi. Cô gái 15 tháng 6. Cô ấy càng lúc đến gần tôi hơn. Lúc này tôi mới để ý, cô ấy không có chân, chiếc váy dài phủ xuống, nhưng bằng cách nào đó cô ta có thể di chuyển được. Càng lúc cô ta càng đến gần, nụ cười man dợ vang vọng khắp hang động, tiếng cười vang dội như cơn sóng đập vào bờ, dữ dội vô cùng. Tôi lấy hết can đảm còn sót lại mà hỏi, chị định làm gì? Tôi với chị không quen biết, sao mấy lần chị đều muốn lấy mạng tôi? Mày dám cướp anh Thắng của tao, tao sẽ giết mày. Anh Thắng là của tao, duy nhất chỉ một mình tao. Những móng tay dài ngoằng bấu vào cổ tôi thật mạnh, đến tôi không thể thở được. Đôi mắt kia như hai ngọn lửa rực cháy dữ dội. Tôi dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi ma lực ấy. Chỉ cảm thấy hô hấp khó nhọc, hai mắt trợn ngược lên sắp không trụ nổi nữa, thì bên tai có tiếng gọi thật lớn. Này, Nhi, Nhi, tỉnh dậy đi. Tôi giật mình, đôi mắt mở toang ra. Trước mắt chẳng phải là chồng tôi đây sao? Chẳng nghĩ nhiều, tôi vội véo mình một cái. Ơ, đau đấy, vậy là thật rồi, vậy là không mơ rồi. Anh Thắng, cô làm sao thế? Thấy ác mộng à? Làm gì mà kêu gào thảm thiết như ai sắp giết cô vậy? Tôi kêu gào sao? Vậy hóa ra là tôi mơ sao? Còn gì nữa? Cô la hét cái gì mà thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi nhớ tôi đang ngoài vườn bưởi tìm lắc tay với chị Tâm, rồi rơi vào hang động. Sao giờ đang ở trong phòng với chồng mình? Còn chuyện lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Lạ quá. Này, anh Thắng, anh tin trên đời này có ma không? Vớ vẩn, ma cỏ gì? Cổ đấy, bớt tưởng tượng lại đi. Tôi nói thật, mấy hôm nay tôi hay thấy một người con gái đã chết. Cô ấy muốn giết tôi. Cô ấy bảo rằng anh là của cô ấy. Thắng, anh có lầm lỗi gì với ai không? Tôi nói xong thì nhận ngay cái nhìn nảy lửa của chồng mình. Anh ta trừng mắt to lên, khuôn mặt kinh ngạc. Cô nói cái gì? Đừng ăn nói linh tinh. Ngày mai phải đi sớm, cô ngủ đi. Tôi muốn hỏi lắm, nhưng chồng tôi đã không muốn nói cho tôi biết, thì dù hỏi cũng có vô ích mà thôi. Nằm trên giường, tôi không ngủ được, cứ vừa chập chờn thì hình ảnh cô gái kia lại hiện về. Những câu nói đòi mạng cứ bên tai không dứt. Cả đêm ấy tôi cứ thao thức mãi, mắt thì sụp xuống, nhưng bộ não cứ hoạt động. Tôi nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Ôi mẹ ơi, kiểu này chắc mai tôi thành con gấu trúc quá luôn. Tôi nói thầm, tôi không biết chị là ai, nhưng chúng ta không thù không oán. Xin chị đừng tìm tôi nữa. Tôi với anh Thắng chỉ là hôn nhân bắt buộc. Anh ấy không có yêu thương tôi gì hết. Anh ấy ghét tôi lắm, nên chị đừng phá tôi. Tôi hứa sẽ không tranh giành anh Thắng của chị đâu. Tôi cứ nói đến khi không còn nói được nữa. Đầu óc nhẹ bẫng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giọng nói ấy lại cất lên. Tao không tin, mày giống nó lại lừa tao. Tao phải bắt mày đi thế mạng cho tao. Tôi nói thật, tôi không lừa chị đâu. Anh Thắng không có yêu tôi. Anh ấy lấy tôi vì gia đình bắt buộc. Tôi cũng không có yêu anh ấy. Chị phải tin tôi. Nếu không, tôi thề cho chị xem. Tao không tin. Tao sẽ bắt hồn mày. Một bóng trắng ảo tới chỗ tôi, nhè những chiếc răng nhọn hoắt ra, cắn vào cổ. Tôi cố sức đẩy ra, chống cự quyết liệt. Tôi không thể chết được. Phải sống. Tôi dùng chân đá vào bụng, vào người cô ấy nhưng vô dụng. Chị ấy như thể người tàng hình, không thể chạm vào được. Tôi đau lắm, sợ lắm, trong đầu liền lóe lên ý nghĩ, vội vã gọi lớn. Anh Thắng, anh đến rồi, mau cứu tôi. Nghe tên Thắng, chị ấy liền quay mặt nhìn lại. Tôi liền bò chạy, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy mãi, nhưng không cẩn thận đã rơi xuống vực thẳm không đáy. Tôi hét lên giật mình tỉnh dậy, bên tai vang lên tiếng của con Mận. Mợ, mợ ba, mợ thấy sao rồi? Mận, mợ mệt quá. Dạ, mợ bị sốt từ gần sáng đến giờ đấy. Để con lau mặt cho mợ, rồi lấy cháo cho mợ ăn nha. Con bé Mận dùng chiếc khăn ấm lau mặt, lau tay cho tôi. Nó hỏi, mợ thấy trong người sao rồi? Từ sáng đến giờ mợ toàn nói mơ, mồ hôi mợ đổ như tắm, làm con sợ quá chừng. Vậy là tôi lại nằm mơ. Tại sao chị ấy lại liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của tôi? Tại sao? Mợ thấy mệt, người uể oải quá Mận. Mà mấy giờ rồi, cậu ba đâu? Dạ hơn 9 giờ rồi mợ, cậu ba vừa ra ngoài. Cậu canh mợ, còn lau người cho mợ nữa đấy. Cái gì? Con nói lau người? Dạ, lúc con chạy qua thì cậu đang lau người cho mợ. Cậu nói bị sốt phải lau mát thường xuyên. Cậu vừa ra ngoài, cậu nói khi nào mợ thức thì cho mợ ăn cháo với uống thuốc, chiều cậu về. Nói rồi bé Mận đem thau nước ra ngoài. Tôi thấy trong người uể oải quá nên vẫn nằm ì trên giường. Lúc sau bé Mận đem cháo lên đút cho tôi ăn được một ít, rồi lấy thuốc cho tôi uống. Uống xong chắc do thuốc ngấm nên tôi lại ngủ tiếp. Lần này ngủ sâu lắm, cũng không thấy gì cả. Cũng phải tầm 2 tiếng sau tôi mới dậy. Lúc này bà nhỏ đã ngồi ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Thấy tôi thức, bà liền hỏi nhỏ: Nhi, trong người con sao rồi? Dạ, con thấy người uể oải, mệt lắm mẹ. Bà nhỏ hỏi tôi, giọng bà có phần hỏi nhỏ: Con có chuyện gì? Nói mẹ nghe. Tôi đem những giấc mơ kỳ bí kể hết cho bà nhỏ biết. Nghe xong, mặt bà nhỏ xanh lè xanh lét, tay còn run rẩy nữa. Môi bà nhỏ mấp máy: Thật hả Nhi? Dạ, thật mẹ. Chị ấy cứ theo con đòi bắt con đi. Con nói mà anh Thắng không tin. Anh ấy nói con vớ vẩn. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của bà nhỏ, mắt bà đỏ hoe, vài giọt nước mắt theo khóe mi mà rơi xuống. Bà lấy chiếc khăn chấm từng giọt lệ, một lúc sau mới nói: Nhi, mẹ kể cho con một câu chuyện. Còn đi hay ở, mẹ không ép con. Bà nhỏ lại khóc, nước mắt rơi xuống nhiều lắm. Lúc trước thằng Thắng có yêu một cô gái tên là Ái Nhi. Con bé xinh xắn lắm, lại dễ thương nữa. Nhưng ông nội thằng Thắng không đồng ý, vì Ái Nhi theo học thanh nhạc, làm ca sĩ. Ông nói sướng ca vô loài, nhà này trước giờ đều dựng vợ gà chồng môn đăng hộ đối. Nhà của con Tâm tuy không phải thượng lưu, nhưng có gốc ba đời, đều làm nhà giáo, nên ông nội trọng nó hơn. Vậy cuối cùng sao hả mẹ? Cuối cùng trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Thắng nó sống chết đòi lấy Ái Nhi cho bằng được. Ông nội con thương Thắng nhất, nên 9 bỏ làm 10 ưng thuận. Nhưng nào ngờ sau đám hỏi, Thắng bắt gặp Ái Nhi đang ngủ với bạn thân của mình. Những bức ảnh đó còn bị phát tán tràn lan, khiến ông nội tức giận đến nhập viện rồi ra đi. Trời đất, vậy nên anh Thắng mới hủy hôn phải không mẹ? Bà nhỏ kinh ngạc nhìn tôi. Sao con biết? Mẹ nhớ mẹ chưa kể cho con nghe mà. Chết cha. Dạ. Bà nhỏ cầm tay tôi hỏi. Nói cho mẹ biết. Ai đã nói cho con nghe những chuyện này? Mẹ, con... Nhi à, trong nhà này người ta có thể sẽ hại con, người ta có thể ghét con, nhưng mẹ thì không, vì mẹ là mẹ ruột của thằng Thắng. Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì? Bà nhỏ, là mẹ của chồng tôi. Chuyện này là sao? Đúng vậy, mẹ là mẹ ruột của chồng con. Vậy còn bà lớn thì sao hả mẹ? Bà nhỏ nhếch mép cười nhẹ. Bà ấy tưởng mẹ không biết, nhưng chẳng lẽ con mình mà mình không biết hay sao? Nói chung chuyện dài dòng lắm, từ từ con sẽ hiểu. Và bà lớn là một người độc ác, bà ấy muốn thằng Thắng thành người hư hỏng để ba con ghét bỏ, để thằng Thịnh hưởng toàn bộ tài sản. Đúng là tham lam. Trời, hóa ra là vậy. Thảo nào bà lớn lại chiều chuộng chồng tôi như vậy. Thì ra chủ đích của bà lớn là như thế. Bà nhỏ lại nói tiếp. Còn hồn ma con thấy chính là của Ái Nhi. Thầy nói nó vì uất hận nên đã biến thành quỷ dữ đi theo thằng Thắng. Hễ có cô gái nào tiếp xúc với thằng Thắng đều gặp chuyện không may. Nhiều cô gái được mai mối cũng bị nó dọa cho kinh hồn bạt vía hết. Thầy nói với mẹ phải tìm cô gái nào tuổi Mão, sinh ngày 15 tháng 7 thì mới khống chế được Ái Nhi. Nhưng không ngờ bà lớn lại đi tìm tuổi Dần, mà ai chả biết Dần thân tị hợi tứ hành xung. Rõ ràng bà ấy muốn dồn thằng Thắng vào đường tử. Cái vòng mẹ đeo cho con đã được thầy yểm trợ bùa trong đó, sẽ giúp ích cho con. Nhưng nó sẽ phát huy tác dụng tối đa khi con để được lá bùa vào ví thằng Thắng. Cho nên mẹ mới giáo giết bảo con bỏ lá bùa vào ví thằng Thắng, càng sớm càng tốt là như thế đấy. Vậy hôm đó người cứu con dưới hồ cá là mẹ có đúng không ạ? Đúng vậy, mẹ không ngủ được nên đi ra hóng mát, vô tình gặp con đang dưới hồ cá. Mẹ biết ngay là Ái Nhi nó làm. Bao năm nay mẹ đã đi tìm nhiều thầy, nhưng vẫn chưa ai thu phục được. Không hiểu sao càng lúc nó càng mạnh. Bà nhỏ càng nói tôi càng rùng rợn. Vậy nhà này đích thị là có ma rồi. Mẹ, vậy anh Thắng có biết mẹ là mẹ anh ấy không? Bà nhỏ cúi đầu buồn bã. Biết chứ, nhưng nó không cho mẹ nói ra sự thật. Mẹ không hiểu nó nghĩ gì nữa. Chiếc khăn đã thấm nước, bà nhỏ cầm tay tôi một lần nữa. Nhi, tuy chỉ tiếp xúc với nhau có mấy hôm, nhưng mẹ nhìn là biết con là một cô gái tốt, lại thêm được thầy Luận quẻ. Thầy bảo hai đứa có duyên làm vợ chồng. Và tuổi con tuy có khác tuổi với thằng Thắng, nhưng bổn mạng con lớn, sinh ngay ngày giờ đặc biệt, có thể sẽ khắc chế được linh hồn của Ái Nhi. Nhưng mà âm dương là hai thế giới khác biệt, tất nhiên có khi sẽ gặp nguy hiểm, nên chuyện gì cần nói mẹ đã nói hết. Còn đi hay ở, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con cứ suy nghĩ kỹ đi. Nói xong bà nhỏ bảo tôi cứ nghỉ ngơi, bà đi ra ngoài. Tôi trên giường cứ mãi suy nghĩ mông lung. Ái Nhi có thể gọi là vợ đầu của chồng tôi. Dù sao hai người cũng đã ăn hỏi, chắc chị ấy còn yêu chồng tôi lắm nên mới làm như thế. Thì ra yêu một người là sẽ làm bất cứ việc gì để giữ người ấy mãi là của mình. Tình yêu thật là kỳ diệu. Tôi nằm thêm một lúc thì chị Tâm đi vào. Chị ấy có hỏi han. Khỏe chưa em? Em làm chị sợ muốn chết vậy đó. Tự nhiên cái lăn đùng ra xỉu, chị muốn rớt tim ra ngoài luôn. Vậy hả chị? Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ em bị ngã, rồi em nghe chị gọi tên. Sau đó thì em ở đây. Thì đấy, em bị ngã, đập đầu xuống đất rồi ngất xỉu luôn. Cũng may lúc đó chú bà về tới, chị phải nói chú ấy bế em vào, chứ không chị cũng không biết làm sao luôn. Chị tìm được chiếc lắc tay chưa? Chị Tâm lắc đầu. Chưa nữa, sáng giờ huy động người tìm cũng không gặp. Lạ thật đấy. Chị Tâm có vẻ tiếc cái lắc tay nên mặt buồn so, ngồi hỏi han tôi mấy câu nữa rồi ra ngoài. Đến chiều chồng tôi mới về. Anh ta về đúng lúc tôi chuẩn bị đi tắm. Chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà tốt đột xuất, đi vào mở nước ấm sẵn cho tôi. Ủa, anh sao vậy? Hôm nay là à nha? Là sao? Thì tự nhiên mở nước cho tôi, chứ bình thường anh lười như hủi ấy. Hay là anh thích tôi mất rồi? Chồng tôi vòng tay, đứng dựa vào tủ, vẻ mặt đẹp trai không góc chết. Huỳnh Thanh Nhi, cô bớt ảo tưởng lại đi. Tôi chỉ là tiện tay thôi, biết chưa? Tôi sủi môi, cái tên Thắng đáng ghét. Đến khi ăn tối, tôi vẫn còn mệt nên ăn không được ngon miệng lắm. Miệng cứ nhàn nhạt, ăn gì cũng không thấy ngon nên xin phép lên phòng trước. Vậy mà nào yên với mẹ chồng. Bà hỏi, sao ăn ít vậy? Thức ăn không vừa miệng à? Dạ con no rồi mẹ. Chị Tâm chen vào, mới nửa chén đã no rồi, em đang giảm cân à? Ăn đủ chất mới có sức khỏe, em đừng ăn kiêng vớ vẩn, hại người lắm. Mẹ chồng tôi gật gù, Tâm nó nói đúng, lớp trẻ bây giờ cứ sợ mập mà kiêng cữ vớ vẩn. Mẹ có người bạn cũng ăn kiêng, kết quả giờ là người gầy trơ xương, phải vào viện mà điều trị đấy. Còn đừng có làm theo mấy cái đó, cứ ăn cho nhiều vào, béo nó mới đẹp. Dạ, con cũng đọc nhiều trường hợp đó lắm, hoặc uống mấy cái linh tinh rồi dẫn đến nhiều bệnh. Chị có kinh nghiệm nên mới nói cho em biết, do em ăn kiêng nên người mới thiếu chất, dễ ngất xỉu như vậy đấy nhỉ à? Ủa, nãy giờ tôi có nói câu nào là tôi ăn kiêng đâu trời. Toàn là mẹ chồng tôi với chị Tâm tự biên tự diễn. Sao giờ lại quy tội cho tôi? Mụ Tâm định vơ vào đây cho rằng tại tôi ăn kiêng nên tự ngất xỉu, chứ không phải là vì đêm hôm khuya khoắt chạy đi tìm cái lắc cho chị ta à? Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi đáp lại ngay. Dạ, con đâu có ăn kiêng gì đâu mẹ. Tại con còn hơi mệt nên ăn ít một chút. Chút nữa con ăn thêm. Bà chồng tôi từ nãy đến giờ mới nói. Con bị sao? Sáng bà nghe nói con mệt, vậy có cần gọi bác sĩ đến không? Bà nhỏ gật gù đồng ý với ba chồng. Tôi thấy cái mặt nó xanh xao quá, hay là gọi bác sĩ đến khám đi. Tôi nghe đến đó thì gật đầu luôn. Dạ, con cũng định nói anh Thắng đưa con đi viện, chứ người con sáng giờ không có chút sức. Không cần đi viện, nhà mình có bác sĩ riêng, để ba gọi ông ấy đến khám cho con. Gì chứ sức khỏe vẫn là quan trọng nhất con ạ. Dạ ba, xin phép ba mẹ và anh chị, con lên phòng trước. Em lên trước nhé. Chồng tôi gật đầu. Lên đi rồi anh lên ngay. Mận, đi theo coi mợ ba cần gì không. Chồng ra lệnh nên con Mận lận đận chạy theo ngay. Vừa đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng nói bóng gió. Còn nhà lính mà tính nhà quan, ốm tí mà đã đòi đi viện. Lại thêm Mộ Tâm bồi vào, lần này chú ba khổ rồi, gặp ngay cô vợ có tính tiểu thư. Lúc trưa tôi thấy thím ấy ăn cả tô cháo to sụ, giờ lại than ốm, chắc lại muốn trốn việc nhà. Tôi nghe mà tức anh ách, con mụ này định chơi tôi đây mà. Được rồi, tôi tiếp chị. Về đến phòng, con Mận nó rót nước cho tôi. Mợ uống nước đi mợ, bà Tâm đúng là quá đáng. Hồi trưa mợ ăn có chút cháo, ăn hồi nào mà cả tô, đúng là ăn không nói có. Sao mợ không xuống cãi lại bà ấy cho ra lẽ? Tôi cười nhẹ, uống ngụm nước rồi từ tốn nói. Yên tâm, mợ đã có cách trả đũa lại, em không cần tức nữa. Khi bác sĩ đến, chỉ có tôi với chồng trong phòng. Sau khi thăm khám, ông ấy nói tôi bị cảm sốt thông thường, một phần bị stress nữa. Ông ấy kê mấy ngày thuốc, bảo là không sao. Cô cứ uống đúng cữ, ngày 2 lần sáng chiều, tầm 3 ngày sẽ khỏi, cảm thường thôi, không nguy hiểm gì đâu. Bác sĩ, tôi lại muốn có sao? Bác sĩ và cả chồng tôi đều nhíu mày, nhìn tôi nghi hoặc. Ý cô là... Dạ cũng không có gì, chút nữa bác sĩ xuống nhà, ba mẹ chồng tôi có hỏi, thì bác sĩ nói tôi bị cảm lạnh, bị cảm do ở ngoài đường, vào thời tiết ẩm thấp, nên mới bị bệnh. Bác sĩ nhìn chồng tôi, chuyện này... Ông cứ nói như những gì cô ấy vừa nói, cứ nói làm sao mà vợ tôi bệnh do ở ngoài trời, bị thời tiết xấu làm cảm lạnh, đại ý là như vậy. Được rồi, tôi sẽ nói như vậy. Vậy không còn việc gì, tôi xin phép ra về. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Khi ông ấy đi rồi, chồng tôi mới ngồi trên ghế, nhìn tôi cười. Cô cũng ghê gớm lắm, chả vừa đâu. Định nói thế để đổ cho chị Tâm chứ gì. Ai bảo mụ ấy nói xấu tôi làm gì? Còn nữa, lúc nãy mụ ta nói tôi như thế, mà anh chả nói đỡ cho tôi câu nào. Ghét thật đấy. Chưa phải lúc. Nói đoạn, chồng tôi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy hòa vào dòng suy nghĩ của tôi. Chưa đến lúc là sao nhỉ? Cái tên này toàn nói những chuyện khó hiểu. À quên mất, tôi xách liều thuốc đi xuống nhà bếp để lấy nước uống. Xuống nhà thì bác sĩ vẫn ở đó. Thấy tôi, ba chồng lại hỏi. Con đi đâu đấy? Bác sĩ nói con chưa khỏe đâu. Dạ, con đi lấy nước uống. Rồi con Mận đâu? Sao không biểu nó lấy? Dạ Mận, nó... Tôi vừa nói vừa nhìn Mộ Tâm với ánh mắt kiểu như tôi đang sợ sệt. Nó làm sao? Con nói rõ cho ba nghe. Dạ lúc nãy chị Tâm nhờ con Mận đi làm công chuyện riêng rồi ạ. Ba chồng tôi di chuyển ánh mắt sang Mộ Tâm của trách. Con Mận là hầu riêng của con Nhi. Nhi nó đang ốm, con còn sai con Mận đi làm gì nữa? Với lại bác sĩ đã nói Nhi cảm lạnh do đi ngoài trời quá lâu. Chẳng phải đêm qua nó đi tìm cái gì với con ngoài vườn bưởi hay sao? Chắc vì vậy mới nhiễm bệnh. Mau kêu con Mạn vào chăm sóc Nhi nhanh lên. Chả hiểu làm sao. Khỏi phải nói, Mụ Tâm tức đến đỏ mặt nhưng không nói được gì. Ai bảo cà khịa tôi, lều lều cái đồ xấu tính. Cuộc chiến bắt đầu. Kể từ hôm đó, tôi không thấy động tĩnh gì của Mụ Tâm nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra vô cùng bình thường. Mẹ chồng tôi có hay càu nhàu một số chuyện, nhưng có chồng tôi ở nhà thì bà lại vô cùng khác, dịu dàng và ra vẻ như thương tôi hơn. Tôi biết bà không ưa tôi, vì chồng tôi bà còn ghét, thì bà ưa tôi kiểu gì? Thêm nhà tôi nghèo, bà khinh thường. Mặc kệ chứ, tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần bà đừng làm quá, thì tôi đây không ngại diễn bằng mặt mà không bằng lòng với bà. Gì chứ tôi cũng đam mê nghề diễn viên lắm. Tôi khỏe lại, mà cũng từ trận ốm đó, tôi không mơ thấy chị Ái Nhi nữa. Tôi có nói cho bà nhỏ nghe, bà lắc đầu, bà bảo bà không biết, bà không có làm gì cả. Mà sự yên bình này làm tôi thấy rùng mình hơn. Tôi sợ câu nói trước cơn bão mặt biển thường phẳng lặng, nhưng mình ngoài sáng, người ta trong tối thì chỉ biết đề phòng thôi. Lại nói về mối quan hệ của chồng tôi và tôi, sau lần quan hệ đó, chúng tôi không phát sinh thêm lần nào nữa. Anh ta không đòi hỏi, cứ đêm đến là mỗi đứa một góc mà ngủ. Chiếc giường rộng lớn thanh thang, hai người hai dòng suy nghĩ. Có đêm tôi nghe tiếng anh ta thở dài thườn thượt. Tính ra tôi về nhà chồng đã được 1 tháng, cũng hiểu sơ tính nết từng người. Tôi vẫn tỏ ra hiền lành và ngoan ngoãn trước mặt bà lớn, cũng chẳng chống đối bà chuyện gì. Cái gì bà ấy nói tôi đều gật đầu nghe theo, nhưng tiếp thu hay làm theo không lại là chuyện khác. Hôm nay khi ăn cơm tối xong, tôi theo thường lệ sẽ gọt trái cây cho mọi người ăn. Khi đem trái cây ra mời mọi người,

Mai tôi đi làm rồi không ở nhà thường xuyên, phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Chuyện gì không liên quan thì không được xen vào. Ai làm gì mặc kệ họ, hiểu không? Hiểu. Còn nữa, có ai hà hiếp cứ bảo tôi. Thôi, ngủ đi. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tự nhiên tôi phát hiện tôi đang nằm gọn lòn trong người của chồng mình, ở tư thế đang ôm nhau mà ngủ. Cái gối ôm cũng đâu mất, bầu ngực chồng tôi rắn giỏi lắm, lại thơm nữa, thơm mùi thơm của cơ thể, nhẹ nhàng nhưng tôi lại thấy thích thú. Tôi dậy rồi nhưng vẫn nằm yên đấy, dù sao ôm chồng của mình cũng đâu có gì sai nhỉ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Chuyện vợ chồng của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.